Phật thuyết chuyển Pháp Luân Kinh. Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh và Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến phiên âm. Phật tử Bùi Đức Huệ dịch tiếng Việt. Tháng 9 năm 2010. Kinh Phật nói chuyển bánh xe Pháp. Tôi nghe như thế. Một thời Phật ngồi dưới gốc cây rừng Lộc Giá, nước Ba La Nại. Lúc đó có nghìn tỳ kheo, các thiên thần đều lập hội lớn đầy kín không trung. Ở đó có nói Pháp tự nhiên, bay tới đang di chuyển trước Phật. Phật dùng tay lần lượt vỗ về nói rằng: Dừng lại xa xưa, ta từ vô số kiếp tới nay, vì danh sắc luân chuyển nhận vô lượng khổ. Ngày nay, ý ngu yêu đã dừng lại, tình phiền não kết buộc đã tháo bỏ. Các căn đã định, sinh chết đã đoạn trừ, không luân chuyển trở lại trong năm đạo: trời, người, Atula, địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Lúc đó Phật bảo các tỳ kheo: Thế gian có hai việc đọa xuống hành ven rìa biên. Đệ tử tu hành đạo bỏ gia đình, suốt đời không nên hoàn toàn theo sự việc. Thế nào là hai? Một là sống nhớ tham dục, ý chí không thanh tịnh. Hai, lầy lại nương nhờ yêu quý thân, không thể tinh tiến, vì thế thoái lui hành ven rìa biên. Không được trực tiếp gặp Phật, người đầy đủ đạo đức. Nếu tỳ kheo này không nhớ tham dục, nương nhờ thực hành yêu quý thân, có thể được nhận ở giữa. Như Lai tối chính giác, được mắt, được trí tuệ, từ hai ven rìa biên vượt qua, tự chuyển tới thành tỉnh Niết Bàn. Thế nào gọi là nhận ở giữa? Gọi là nhận tám đạo ngay thẳng. Một là nhìn thấy đúng, hai là suy nghĩ đúng, ba là lời nói đúng, bốn là đức hạnh đúng, năm là mệnh đúng, sáu là nghiên cứu đúng, bảy là ý chí đúng, tám là ý định đúng. Nếu các tỳ kheo nghe đạo từ gốc tới ngọn, cần biết rất rõ khổ là chân thực. Đã nhất tâm nhận, mắt nhận, tư duy tĩnh lặng, nhận trí tuệ, nhìn thấy, cảm giác có ý nghĩ giúp hiểu ý. Nên biết thâm sâu tập tính khổ là chân thực tận cùng. Đã nhận, mắt quan sát, tư duy tĩnh lặng, trí tuệ nhìn thấy, cảm giác. Chân thực tận cùng như thế, thế nào gọi là khổ? Gọi là khổ do sinh già, khổ do bệnh tật, khổ do lo âu đau thương sầu não, khổ do gặp nhau oán ghét, khổ do được yêu thương ly biệt, khổ do cầu mong không được, chủ yếu theo năm uẩn thụ nhận đều bị khổ. Thế nào là tập tính khổ? Gọi là cố tự yêu mà lại làm cho có tính vui sướng, không rời bỏ sống nơi tham vui sướng, yêu tham dục, yêu thân sắc, yêu không phải thân sắc, đó là tập tính khổ. Thế nào gọi là hết tận khổ? Gọi là cảm thấy tự yêu, lại có được vui sướng, nhớ dâm dục không được thụ hưởng. Không nhớ, không khác, không dâm dục, không bỏ, không có, trở lại tĩnh lặng, như thế là hết tận tập tính. Thế nào là hết tận tập tính khổ muốn thu nhận đạo? Gọi là nhận tu hành tám đạo ngay thẳng. Nhìn thấy đúng, tư duy đúng, lời nói đúng, đức hạnh đúng, mệnh đúng, nghiên cứu đúng, ý chí đúng, ý định đúng. Đó cũng là hết tận tập tính khổ nhận đạo chân thực. Lại nữa tỳ kheo, khổ là chân thực. Khổ do tập tính là chân thực, hết tận tập tính khổ là chân thực, hết tận tập tính khổ muốn thụ nhận đạo là chân thực. Do vốn dĩ sống trước đây chưa được nghe pháp đó, cần thu nhận, mắt quan sát, tĩnh lặng tu hành, nhận trí tuệ, nhìn thấy, cảm thấy, suy niệm, giúp cho ý hiểu được. Hoặc giúp cho ở nơi này chưa được nghe pháp bốn thánh đế đó, cần thu nhận đạo, mắt thu nhận, tư duy tĩnh lặng, thu nhận trí tuệ, cảm giác, giúp ý hiểu tu hành. Nếu mọi nơi họ ở không được nghe pháp bốn thánh đế đó, cũng cần nhận, mắt thu giữ, tư duy tĩnh lặng, thu nhận trí tuệ, cảm giác, giúp ý hiểu được. Đó là bốn thánh đế ba lần chuyển hợp thành 12 việc. Biết mà chưa thành tỉnh, ta cũng không ban cho. Tất cả thế gian các trời nhân dân là phạm hay ma, sa môn, phạm trí. Tự biết đã chứng nghiệm, nhận tu hành dưới định tuệ, tháo bỏ vượt qua thấy biết thành công, đó là bốn tối cao. Sau sinh không trở lại có, rời xa thế gian lâu dài, lo âu hoạn nạn không quay trở lại. Khi Phật nói điều đó, hiền giả A Nhã Câu Lần cùng với 8.000 vạn vạn trời đều rời xa phiền não sinh các pháp Bồ Tát. Nghìn tỳ kheo đó hết phiền não, ý hiểu đều được quả A-la-hán. Cùng với như trên, các pháp tập tính cần phải hết tận, tất cả đều chuyển. Các thần ba lần chuyển âm thanh pháp luân, các trời thế gian ở nơi được pháp đều cùng biến tỏa ra nghe được. Tới tầng trời thứ nhất, bốn thiên vương, trời Đao Lợi, trời Diệm Ma, trời Đầu Xuất, trời Bất Kiều Lạc, trời Hóa Ưng Thành, tới thế giới phạm, chốc lát biến tỏa ra nghe được. Khi đó thế giới Phật, 3.000 thế giới, mặt trời mặt trăng, vạn 2.000 thế giới trời đất đều chấn động lớn. Xưa Ba La Nại dùng bánh xe pháp bình đẳng chuyển chưa chuyển, chiếu vô số cứu độ các người trời, từ đó được đạo. Phật nói xong điều đó đều rất vui mừng. Kinh Phật nói chuyển bánh xe pháp.